Cho nên là cái thứ ma này nó là phiền não là ma, đó là cái đối tượng để mà trừ diệt của người tu hành, đó gọi là phiền não ma, tức là nó khuấy phá ghê gớm lắm, xa xúc mãi gì đó là công đức đó, họ phát tài về công đức đó, công đức giảm phát tài, thánh tài phát tài xa xúc mãi, họ đều do tâm ý thức mà ra. Thế thì tâm ý thức của mình mà loạn đó mà, mà không có chánh niệm đó mà, thì phiền não vô minh nó tác động, nó hoành hành. Thế thì là công đức mình giảm hết, thánh tài tức là tinh tấn niệm định huệ, cái đức tu hành của mình nó bị mờ ảo lần lần, rồi bị tiêu tan lần lần, là do phiền não ma đó. Rồi cái tiểu thiên ma đây tức là những cái loại mà nó cám dỗ, những cái thứ dục lạc trên đời này, hoặc là về sắc dục, hoặc là về tài dục, hoặc là về thực dục, hoặc là về âm nhạc, nghệ thuật nào đó mà nó lôi cuốn, nó làm cho mình lơi đi cái sự tu hành, nó làm cho mình loạn tâm mà mình bỏ mất cái lập trường giải thoát giác ngộ của mình. Vì cái sức lôi cuốn quyến rũ của nó mạnh hơn cái sức chánh niệm tu hành tiến lên đường giải thoát. Thế thì là cái lực lượng đó, cái thế lực đó ta gọi đó là thiên ma, chứ không phải là có con ma con quỷ nào hết cả. Cái thiên ma là cái thế lực mạnh, nó lôi kéo mình, hoặc sắc, hoặc tài, hoặc danh, hoặc thực, cám dỗ rất mạnh, nó lôi cuốn rất mạnh thì gọi là thiên ma. Rồi thiền não ma là thiên ma, rồi ngũ âm ma. Ngũ ma là cái thân mình đây, thân mình đây nó có làm nhiều cách cho mình buồn bực lắm, nó làm cho mình bất an, hoặc nó làm cho mình bệnh hoạn, hoặc nó làm cho mình đau đớn, hoặc cho nó làm cho mình nghĩa là phải để tâm nhiều vì nó, là do sự bất ổn nào đó, hoặc là lo gì bồi dưỡng trang trí nó quá nhiều mà không có để ý gì tới cái việc và tinh tấn trên cái đường tu hành hết. Thế thì chính cái thân này là một cái thứ mà là phá rối, là thứ khuấy nhiễu, cho nên cái thân này gọi nó là ngũ âm mà, tức là sắc thọ tưởng hành thức, nó kết thành cái thân này vì nó quá nhiều, nó làm mình đau khổ quá nhiều cách, quá nhiều kiểu, gọi đó là ngũ ấm ma. Còn cái ma nữa là gọi là tử ma. Tử ma là cái ngày chết, cái lúc chết nó làm cho người ta, cái người mà không có nhận thức được chân lý rõ ràng, chưa có cái gương trí tuệ đó, thì đối với cái giờ chết là hãi hùng, khiếp đảm ghê gớm, hoang mang dao động ghê gớm, bất kỳ ngoại tịch tại sàn, chứng khổ dân truyền bất bách, hiểu tịch tư thốn tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang với vị tri hà giảng, tùng tư thủy tri hữu quá lâm khắc quật tỉnh hệ di, bệnh hoạn nằm tê liệt trên giường rồi, thì là các cái khổ đó bao quay nó quấn quýt mình sớm tối hải hùng, sợ sạch lo âu. Ê, sợ sạch lo âu rồi thì là không biết cả tiền lộ, rồi mình chết rồi mình sẽ đi đâu. Bây giờ nó đâm ra ân hận, đâm ra tiếc nuối, đâm ra thương nhớ, đó là tôi gọi là tử ma, đó là mình không còn chết. Do vậy cho nên tôi nhắc với đại chúng là đại chúng nên để cái tâm mà đặt cái vấn đề chết, để cái tâm đặt cái vấn đề chết trong hàng ngày. Dù là mình còn mạnh khỏe nhưng mà mình phải chuẩn bị tư thế nếu chết thì sao, có gì ghê gớm sợ hãi lắm không, có gì tiếc nuối lắm không, có gì đau thương lắm không, phải tập lần mình quán chiếu, mình đặt giả sử coi có nó sợ hãi tới cỡ nào, nó đau đớn tới cỡ nào, và mình uống nắng bồi dưỡng lần lần cho tới cái ngày mà đặt tới vấn đề chết mà mình không còn sợ hãi nữa là tốt, là mình có thắng lợi rồi. Nó khó lắm này à. Do vậy cho nên là tôi ưa đặt cái chết rồi. Tôi nghe ai chết là tôi hỏi nhiêu tuổi rồi. Nó nói người đó 5-8 tuổi rồi, vậy là tôi dư tôi mười mấy tuổi rồi. Nói người đó 63, nói là gì là tôi hơn tới là 10 tuổi rồi, lẽ là tôi phải chết năm nay là 10 năm rồi. À, nói là người đó nó 72 chết rồi, thì vậy là có thể từ đây tới mai mốt gì đây tôi cũng có khả năng chết như vậy. Cuộc đời tôi là như vậy, mấy mươi năm rồi tôi huấn luyện nó như vậy. Cho nên tới bây giờ không có chuyện gì, không hề có sợ hãi. Cái đó là tu huấn luyện dũng ý đó. dụng ý thật sự. Thành ra đó là cái kinh nghiệm bản thân mà tôi thấy nó nhẹ nhàng. Thành ra tôi nói với đại chúng để ý mà sắp xếp cuộc sống cho mình để mà mình có cái sự nhẹ nhàng đấy. Còn hồi tôi chưa 60 thì là còn cỡ 54 rồi, tôi nói là tôi còn 2 năm nữa là chết. Vì sao? Là vì cái mốc là bà thân tôi, bà 56 tuổi bà chết. Rồi tôi tới 56 tôi nói là vậy là tôi bằng cái tuổi của má tôi rồi. Nếu bây giờ tôi chết đi nữa cũng chẳng có gì, cũng cỡ như má tôi đã từng chết. Rất sẵn sàng. Đừng có sợ. Sợ là mình thua. Sợ là tại sao mà tôi nói mình sợ là mình thua? Là vì nếu mình sợ có nghĩa là mình không nhận thức được cái chân lý là vô thường, là vô ngã. Với lại nữa, cái vấn đề chết sống là sinh tử du vô định. Vô định chỉ mà sự sinh tử của mình là trường không túng sử, sông phi cốc bậc cự hải, hà phòng nhất điểm âu mà. Ngã sư đắc kiến nhiên năng Phật, đa kiếp tàn vi nhẫn nhục tiên mà. Đấy, mình chứng minh những cái điều đó rồi thì vấn đề sinh tử kể sao cho cùng, số tử rồi sanh tử lẫn là trôi, bổn sư ta nhiều kiếp phát tâm lành đã từng làm tiên nhẫn nhục tu hành trong thời nhiên năng cổ Phật. Thế này Đức Phật của chúng ta đâu có phải là không chết là sống hoài đâu, phải tập như vậy, tôi luyện như vậy mới được bổ ích đó. Thế nên bây giờ là tôi giảng tôi không cần hết kinh. Tôi muốn có điều kiện, miễn có Phật tử lại là tôi nói như vậy đó, để tôi trao đổi với các vị để mà rút kinh nghiệm trong cái cuộc sống để cho nó có nhẹ nhàng, nó an lành. Chứ còn cái nói mà để cho nó được cái gì, mong mỏi cái gì khác thì bây giờ hết cần rồi, tôi hết cần rồi. Mong mỏi người ta khen hay sợ người ta chê được, không có nữa. Khen không có ăn thua gì hết. Mà chê cũng không hề có động tâm chút xíu nào. Nhưng mà bây giờ thấy giáo lý thật là hay, hay từng chữ một, cho nên là nhắc nhở cho nhau. Cho nên là Tảo Tần không những xua sờm sở của đạo ngoài mà làm vỡ mật bọn thiên ma nhéo nháo. Thiên ma mà cho là nhéo nháo, đồ bỏ nhầm gì bọn mày. Ta dùng cái gương trí tuệ này là ta diệt trừ cái bọn thiên ma, tử ma, ngũ ấm ma, phiền não ma này rất dễ dàng thôi. Đây là chui kiếm tuệ mà ta là đại trưởng vua, ta đã nắm lấy rồi. Đây là bát nhã gươm, đây nó lá sáng ánh kim cương đây. Bây giờ cái bọn đạo ngoài ta đã xua rồi, sàm sỡ, đồ sàm sỡ không ra gì. Mà ta cho biết rằng ta còn có thể làm vỡ mặt cả bọn thiên ma như nhau. Coi nó không có ra gì hết. Tịch chỉ, tôn chỉ của đạo Phật, có tuệ là có tất cả. Cho nên pháp môn tu trong đạo Phật là tam vô là học, là pháp môn nồng cốt của đại thừa, tiểu thừa, cộng pháp, đều phải tu cái đó. Nhắc nhở người ta tu giới để làm gì? Tu giới để mà giữ gìn thân khẩu ý, để mà hạn chế cái sai trái của thân khẩu ý, để cho nó có định tâm. Định tâm để làm gì? Tu định để làm gì? Để cho cái tâm của mình nó định thì là mình mới có cái tư duy, cái quán chiếu của mình nó mình mới vận dụng cái trí tuệ được. Cũng giống như người ta giới là ta ví như cái bóng đèn dầu lửa, ta trồng cái bóng đèn dầu lửa lên là cốt là để cho cái ngọn đèn dầu lửa nó đứng yên. Mà nó có đứng yên như vậy thì nó mới có tỏa ra ánh sáng, mình mới có thể là cái mâm cơm đó, mình mới ăn cơm, mình mới gấp này kia, mình sử dụng ma giá thiêu thùa độc xích rồi mới được. Chứ còn nếu mà ngọn đèn mà nó cứ đàn nó làm vậy hoài thì không có ánh sáng đâu. Cho nên giới là cốt để lấy định, chứ không phải là giới để giữ giới để làm cái gì. Mình định á, cốt là để lấy cái ánh sáng, lấy cái trí tuệ. Ngọn đèn đứng là cốt để cần cái ánh sáng. Tu định để lấy trí tuệ, chứ không phải tu định để mà ngồi gật gù gật gưỡng, hay là để ngồi lâu tiếng đồng hồ, để rồi báo cáo với Phật, với trời, báo cáo với thầy tổ rằng tôi ngồi hơi 6 tiếng đồng hồ. Ngồi 6 tiếng đồng hồ là tại mình ngu, mình ngồi mình chịu chứ. Anh thua gì Phật? Mấy người đau tim mình xỉn, người ta ngồi luôn sáng đêm sao? Mấy người ta đau tim ta xỉn, ta ngồi sáng đêm á, thì có được gì ăn thua gì với Phật chứ. Cho nên là định không phải là ngồi, mà tu định là có thể là hành thiền, tọa thiền, ngoại thiền, đều là ra định hết. Mà định rồi á, có định là có trí tuệ. Cho nên tôi báo cáo với đại chúng là bây giờ tôi đi chơi ở ngoài rừng, ở ngoài suối, ở ngoài cỏ, cây, ngoài bờ, tôi nói đi đâu nhìn đâu cũng là trí tuệ được hết á. nhìn đâu cũng là một cái đề tài để mình tư duy, mình nghiêm trong cuộc sống, mình giải tỏa những cái phiền não vô minh mình được hết á, tốt lắm. Bây giờ thì tôi mới thấy được là cái thành quả của cái việc mà là thực hành sống theo giáo lý là nó có đem lại cái sự kết quả màu nhiệm kỳ quặc mà người ngoài không có biết được. Do vậy mà Kinh Duy Ma Cật ta gọi là cái pháp môn cái bằng bất khả tư nghị giải thoát á, người ngoài không biết được. Rồi gặp cái chuyện là nói chuyện chơi cũng rất thoải mái, ngồi gốc cây, ngồi bên mấy sông nói chuyện chơi rất thoải mái mà tao không biết mình là cái ông gì hết á, không cần mình là ông gì. Nhưng mà đó, học cái bài này nè, mặt thời thuyết thiết thời, mặt đại thí môn trung vô ủng tắc, hữu nhân vấn ngã giải hà tông, báo đạo ma bát nhã lực, hoặc thi nhân bất thức và thuận hành nghịch hành thiên mạc tạc. Ồ, cái bài hay vô cùng. Lúc im lặng mấy kẻ biết đó là tôi đang nói, còn lúc mà tôi nói nhiều, nói đủ thứ với các vị, có ai biết đó là lúc tôi chẳng có nói gì. Tôi nói những cái chuyện tầm thường, vui vẻ, xã giao vậy, giống như là mấy người Âu Châu, bất cứ gặp cái gì, cái nào cũng thách khiêu hết, mà người ta cũng thách khiêu khỉ vậy đó. Đi lỡ rồi đụng lên chút, người ta cũng thách khiêu, I'm sorry, người ta cũng có I'm sorry, không có thách khiêu khỉ vậy đó. Là cái tiếng đầu môi chất lưỡi vậy à, chứ không có ơn, có nghĩa vậy đó. Thành ra là lúc im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói, mà khi tôi nói nhiều có ai hiểu đó lại là lúc chẳng nói gì. Nói chuyện đầu môi chót lưỡi, chuyện xã giao, chuyện how are you, very well, thank you and you, vậy thôi, có nhầm gì đó. Đúng khi cần sẽ nói mãi, nói tôn thao, không cạn, không trở ngại mà không hề vơi cạn ý. À đúng, mà là đạo lý nói hoài nó bao giờ vơi cạn ý. Giống như điện là 500 kV từ Bắc chí Nam, bây giờ là hòa theo mấy cái nhà máy ở Cần Thơ mới hòa vô nữa, thì cái lưới điện đó là cứ câu mãi cho tất cả nông thôn đều là câu được hết, mà điện vẫn còn, bởi vì cái lực lượng điện nó đã mạnh rồi. Nên không ngăn ngại, không hề vơi cạn ý. Có người hỏi cho biết pháp môn tu chức, xin thưa rằng Ma Bát Nhã là tông, tức là Bát Nhã phong hề, nắm được cái tôn chỉ của Bát Nhã mà sống theo Bát Nhã rồi đó. Xin thưa rằng Ma Bát Nhã là tông, việc làm ra lúc như thị, lúc như phi, khi như thuận, lúc như nghịch, trời còn khó biết. Ghê vậy đó, Bát Nhã phong hề ghê vậy đó. Nguồn Bát Nhã là sử dụng nó vô cùng hữu ích như vậy. Thành ra là có tuệ là có tất cả. Quả vô thượng bồ đề là cái đỉnh cao tột của tuệ đó. Bởi vì chữ bồ đề là quả, mà bát nhã ba la mật là nhân. Chữ trí tuệ là, mà cái đỉnh cao của nó là thành ra cái chữ bồ đề. Chữ bồ đề là giác. Phật là giác giả, là người giác ngộ tột đỉnh của chân lý, giác ngộ tận cùng chân lý. Mà cái đó là cái nguyên nhân của nó, của cái kết quả đó là do trí tuệ. Cho nên để ý cái này nè, để ý mà bồi dưỡng mà tu cái này nè. Quả vô thượng niết bàn là diệu dụng của tuệ. À, để ý cái này nha. Khi mà người ta thành tựu được cái Bát Nhã Ba La Mật rồi nên thì đạt tới cái đỉnh cao là thành bồ đề. Bồ đề là giác ngộ chân lý chứ gì, giác ngộ tận cùng chân lý, không còn sự sai lầm nào. Do vậy cho nên là không bao giờ có sự sai lầm về thân, về miệng, về ý. Mà thân miệng ý mà không có sai lầm với chân lý thì cái nguyên nhân sinh ra đau khổ phiền muộn không có. Do vậy cho nên là quả vô thượng niết bàn là diệu dụng của tuệ, của bồ đề đấy. Cho nên nếu mà mình chưa có trí tuệ, mình chưa nhận thức được chân lý, mình chưa sống theo chân lý, chưa sống hợp chân lý, mà mình đòi có niết bàn là không có ông nào cho mình cái niết bàn, ở đâu có được hết thảy. Mình sống sai chân lý, mình không thấy được cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, mình vùi đầu mình ở trong cái chỗ sống thị phi nhân ngã hỷ nộ ái ố, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, thì làm sao mà ông Phật nào mà cho cái niết bàn ở đâu bây giờ đây. Cho nên cái này rất là liễu nghĩa thượng thừa. Quả vô thượng niết bàn là diệu dụng của tuệ. Trong tam vô lậu học giới định là hạt, là cây, là cành, là lá, mà tuệ là hoa, là trái. Tu giới, tu định cốt là để có được tuệ. Hiểu được cái chân lý đó, người đệ tử Phật chân chính có học Phật, tu hành không sợ lầm lạc. Có trí tuệ rồi là tu hành không có lầm lạc được. Ta sẽ có cái pháp môn tôi gọi là trạch pháp. Trong thất bộ đề phần đó, món gọi là trạch pháp, tinh tấn, hỷ, kinh an, niệm, định, xả. Mà trạch pháp là phải do có trí tuệ. Cho nên ta thấy cái pháp nào mà nó phù hợp, nó là nguyên nhân của giải thoát giác ngộ, ta biết ngay. Ta nghe nói câu gì, lời gì, pháp gì là nguyên nhân của đau khổ, ta biết ngay. Biết ngay, không có khó khăn gì hết. Có trí tuệ rồi là có cái khả năng trạch pháp. Điều đó là điều có thiệt. Thank you.